Em cũng vậy, Chính Văn Hoàn. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện. Chuyện hợp gu cho tôi xin năm sau nha. Tôi cảm ơn mọi người nhiều. Cách chương.